Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418, chương 417. Quỷ dị lão bà bà. 417, quỷ dị lão bà bà. Đinh đinh, chấm ngoặc kép, nhẹ nhàng lắc lư cái chén. Xanh nhạt bên trong xen lẫn một vòng u lam nước quýt xanh bên trong. Mấy khối băng chìm nổi lấy va chạm tại ly pha lê trên vách. Đối với trầm tư người mà nói, có lẽ cái này tiếng va chạm lanh lảnh bên trong thật kẹp lấy linh cảm tia lửa. Đối với Kin Sawara rõ ràng khẩu vị của hắn, Busora cũng không kinh ngạc. Bốn người cùng một chỗ lữ hành lâu như vậy, lẫn nhau tầm đó có cái gì nhỏ ham mê đây còn không phải là biết được rõ ràng. Kin Sawara, đi, chúng ta cũng ra ngoài dạo chơi. Đến siết, đem thân thể còn không có khôi phục Bidro ba cái. Giao cho y tá roi chiếu khán. Busora dự định ra ngoài tìm xem con kia sống ngàn năm Ghastly. Trong nguyên tắc cái này Ghastly nắm giữ phi thường kinh người biến thân kỹ năng. Tại tất cả Pokemon thế giới bên trong, có được biến thân năng lực Pokemon cũng không ít. Giống Anova địa khu Zorua, Zorob, có được chế tạo mê hoặc đối thủ huyễn ảnh năng lực. Có thể biến thân thành kiến từng tới Pokemon cùng nhân loại. Mà Kanto thần thú Mew, có thể biến thân thành đủ loại Pokemon. Số lượng chi lớn tuyệt đối để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Bất quá trong tư liệu Mew chỉ có thể biến thành Pokemon. Johto địa khu thủ đô nước, Auto Mare thủ hộ thần, Latias cùng Lacio, trong nguyên tắc đồng dạng biểu hiện ra biến thân năng lực. Latias biến thành một cô gái đáng yêu, còn cướp đi nguyên tắc nhân vật chính Ash màn hình TV nụ hôn đầu tiên. Kanto còn có một loại Pokemon có được biến thân năng lực. Đó chính là tế bào thân thể có thể trọng tổ Ditto. Ditto không chỉ có thể biến thành Pokemon, nó thậm chí còn có thể biến thân thành giống cái bàn băng ghế loại này không có sinh mệnh vật. Bất quá phía trên những thứ này biến thân năng lực đều có riêng phần mình thiếu hụt. Zorok biến thân chỉ là huyễn ảnh, không có bất kỳ cái gì tính thực chất cải biến. Mew chỉ có thể biến thành Pokemon, Latias chỉ có thể biến thành nhân loại. Mà lại nhân loại trạng thái không thể nói chuyện, không thể thi triển Pokemon kỹ năng. Mà Ditto thì là không thể biến hóa thành người loại. Nhưng là trong nguyên tắc Maiden Peak cái này Ghastly bày ra biến thân năng lực lại vô cùng hoàn mỹ. Có thể biến thân thành trên đường lắc lư người lão bà bà. Có thể biến thành các loại Pokemon tiến hành công kích. Tại nguyên tác kịch bản bên trong thậm chí còn biến thành đại pháo. Nhân loại, Pokemon, vật, dạng này hoàn mỹ biến thân năng lực. Nếu là hắn Hunter có thể học được, như vậy thực lực của hắn sẽ lần nữa đạt được tăng lên. Busora không biết con kia Ghastly vì cái gì có thể nắm giữ dạng này hoàn mỹ biến thân kỹ năng. Có lẽ là năng lực thiên phú. Hay là lâu đời tuế nguyệt bên trong chậm rãi tổng kết đồng thời lĩnh ngộ. Nhưng là bất kể như thế nào Busora đều muốn cho Hunter nắm giữ loại năng lực này. Hunter là Shiny Pokemon, tin tưởng lấy thiên phú của nó phải học được loại năng lực này. Hẳn là cũng không phải là chuyện rất khó khăn. Chủ yếu nhất là con kia Ghastly nguyện ý giáo. Ra Pokemon trung tâm. Cổ kính trong tiểu trấn nhiệt độ không khí tương đối vừa phải. Cũng không hề giữa hè cái chủng loại kia nóng bức cảm giác. Tại trấn nhỏ hội chùa bên trên mù lắc lư, Ghastly biến thành lão bà không có gặp được. Ngược lại là đụng phải mang theo bao lớn bao nhỏ Erika cùng Misty. Busora cùng Kin Sawara lập tức sắc mặt một khổ. Busora-kun, Kin Sawara. Mau giúp bọn ta xách một chút đồ vật. Tay ta đều nhanh muốn đoạn mất. Cùng ôn nhu quan tâm Misty so ra. Erika phảng phất vĩnh viễn không biết khách khí hai chữ này là thế nào viết. Thiếu niên a, ngươi muốn cẩn thận nữ nhân xinh đẹp. Không phải ngươi sẽ chết mất. tiếp nhận Erika đưa tới chứa các loại quà vặt cùng dân tục vật kỳ. Niệm tay cầm túi, cắn một cái Misty đưa cho hắn kem ly. Đột nhiên sau lưng một tiếng âm trầm quỷ dị, kém chút không có đem hắn trong tay kem ly dọa rơi. Ngươi cái này lão ma ma đang nói cái gì? Ngươi là nói ta là sao tai họa? Sẽ hại chết Busorakun sao? Mặc dù ta biết chính mình lớn lên nhìn rất đẹp, khuynh quốc khuynh thành, hồng nhan họa thủy cái gì, nhưng là ngươi sao có thể nói như vậy? Quay người nhìn trước mắt, xử lấy quải trượng, thân hình còng xuống lão phụ nhân. Busora kinh ngạc nhất thời nói không ra lời. Lão phụ nhân nói câu nói này cùng trong nguyên tác giống nhau như đúc. Không hề nghi ngờ bà lão này bà chân thân chính là Gasly, không thể nghi ngờ. Busora kinh ngạc chính là có được siêu năng lực hắn, vậy mà không có phát hiện bà lão này bà đi như thế nào đến bên cạnh hắn tới, mà lại ẩn thân với hắn cái bóng bên trong Hunter, đồng dạng không có phát giác được nửa điểm dị thường, càng không có cho hắn dự cảnh, cái này có chút dọa người. Trong bốn người dẫn đầu bộc phát chính là Erika, miệng thẳng tâm nhanh. Erika coi là lão phụ nhân ám chỉ nàng sẽ đối với Busora có bất hảo hành vi, lập tức sắc mặt tối sầm lớn tiếng nói, ngươi cái này xấu nha đầu chuyện gì xảy ra, ta lại không nói chuyện với ngươi, chen miệng gì. Trước mắt lão phụ nhân này nhìn như phi thường vẻ già nua, thân hình còng xuống, tóc hoa râm, trên mặt nếp nhăn khe rãnh tung hoành, hiện đầy ra đốm mồi, nhưng là ánh mắt lại dị thường sáng tỏ, nói chuyện lên càng là sắc bén vô cùng. Ngươi nói ai là xấu nha đầu? Ngươi cái này hổ bà cô, thoát nước Kappa, hoa nha nha, tức chết ta rồi. Chanh chua lão bà gặp được ác miệng thiếu nữ, bên đường một trận mắng nhau dọa đến người qua đường nhượng bộ lui binh. Thiếu niên, cẩn thận ngươi nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp, nói đến thế thôi, lão bà ta đi. Hừ, Gasly huyễn hóa lão phụ nhân lại cường điệu một lần lời mới vừa nói. Nhỏ quải trượng nặng nề mà rộng một chút mặt đất, thở phì phò quay người biến mất tại trong dòng người. Hô, tức chết ta rồi. Tốt rồi, đừng nóng giận, bà lão này bà chưa hề nói ngươi ý tứ, bị bà lão này bà một mạch. Nhìn xem trong tay thích ăn nhất ngọc tử đốt, Erika cũng biến thành không đói bụng. Bên cạnh Misty vội vàng khuyên giải đến, không phải tiếp xuống cả ngày chỉ sợ đều muốn nghe Erika càm giam. Các ngươi đi trước đi dạo đi, ta rời đi một chút. Nhìn xem lão bà quay người rời đi, Busora lập tức lấy lại tinh thần, đem trong tay cái túi kín đáo đưa cho tiểu mập mạp. Busora quay người hướng vừa rồi lão bà kia đuổi theo. Busora hôn hắn chuyện gì xảy ra? Hắn đây là muốn đi tìm cái kia hổ bà cô sao? Khả năng Busora-kun phát hiện vấn đề gì đi? Dù sao vừa rồi lão bà kia nói một chút kỳ quái nói. Mặc dù là đang an ủi Erika, bất quá Misty cũng nhìn ra Busora vội vàng. Misty trong lòng cũng có chút bận tâm, hướng Busora rời đi phương hướng nhìn một cái về sau, vô tâm lại dạo phố hai nữ, quyết định trực tiếp về Pokemon trung tâm chờ Busora. Cái này khiến ôm bao lớn bao nhỏ Kin Sawara nặng nề mà thở dài một hơi. Mà đổi thành một bên ngay tại truy tung Gasly huyễn hóa lão bà lúc, Busora phát hiện có được siêu năng lực hắn, vậy mà truy tung không đến đối phương. Nếu như không phải đối phương vô tình hay cố ý tiết lộ ra một tia khí tức, chỉ sợ hắn liền mất dấu. Lúc này Busora không khỏi hoài nghi, cái này Gasly thực lực chỉ sợ không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Bất quá, hắn đây là muốn dẫn đạo ta đến địa phương nào đi? Lúc này Busora có ngốc, cũng rõ ràng đối phương kỳ thật đã phát giác được hắn đang truy tung. Hơn nữa còn cố ý dẫn hắn đến bên ngoài trấn trong rừng hoang. Xoạt xoạt tương đương, dưới chân dẫm tại đầy đất trên lá khô. U tĩnh trong rừng, chỉ còn lại hắn xoạt xoạt tiếng bước chân. Gasly, ra đi, đừng lẩn trốn nữa. ta biết ngươi ở chỗ này. Nhìn chung quanh bốn phía một cái, trong rừng căn bản không có lão bà kia tung tích. Ẩn thân là hệ U Linh Pokemon sở trường nhất kỹ năng. Chỉ là Bura cảm thán chính là hắn dùng siêu năng lực quét hình, lại không có thể phát hiện Gastly tung tích. Phải biết hắn siêu năng lực cũng không yếu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.